Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lê Thanh nhìn chằm chằm vào cái đầu hói của ông ta, nhận ra ngay, hồi Từ Phú Quý kết hôn, ông cũng đến đúng không? Ông hói ngẩn người, ông chỉ biết lên án tôi, sao không nói cho mọi người biết Từ Phú Quý bao nhiêu tuổi? Tôi nhớ không nhầm thì lớn hơn ông 3-4 tuổi đúng không? Giang Lê Thanh vừa cười vừa nói. Ông là đồ không biết xấu hổ, đẻ con trai mà không có, não toàn là phân gà, ông cũng xứng mắng tôi sao? Ông hói bị chửi đến ngây người, Giang Lê Thanh nhìn từng người một ở bên ngoài. Ông, còn cả mấy người nữa, Từ Phú Quý cùng làng với mấy người hiểu rõ hắn như nào, sự thật như nào thì mấy người rõ nhất. Nhà họ có liên quan đến việc buôn bán trẻ vị thành niên là phạm tội, mấy người cố tình che giấu sự thật cũng là phạm tội. Đến lúc đó đừng hòng chạy thoát, những lời này nói ra như sấm đánh bên tai, khiến dân làng nhìn nhau, từ phẫn nộ lên án giờ lại trở thành im lặng. Người dân trong làng có ý thức pháp luật rất kém, khi Giang Lê Thanh nói rõ ràng luật lệ như thế thì mới biết sợ và chùn bước. Dạy dỗ xong những kẻ không biết điều bên ngoài, giờ đến lượt bên trong. Sau khi Giang Lê Thanh nói xong những lời này, màn hình livestream thực sự nổ tung. Buôn bán trẻ vị thành niên là sao? Tôi nghe không hiểu. Ông chú kia trông cũng phải 40, 50, Từ Phú Quý còn hơn ông ta 3 tuổi. Nhưng nhìn di ảnh thì trẻ lắm mà. Giang Lê Thanh chú ý đến bình luận trên màn hình livestream. Chỉ cần nhắc đến di ảnh là cô lại tức điên lên. Từ Quế Liên chưa kịp ngăn cản, cô đã cầm lấy di ảnh trước. Chỉ nhìn một cái là cô đã bật cười. Từ Quế Liên, bà cũng được đấy. Biết cả chỉnh sửa ảnh rồi à? Nhìn từ xa thì bức ảnh cũng tạm, nhưng nhìn gần thì toàn là dấu vết chỉnh sửa và làm mịn ra. Cô kéo ngăn kéo ra, lục tung lên, cuối cùng tìm thấy một album ảnh cũ ở dưới cùng của tủ quần áo. Từ Quế Liên thấy vậy thì cuống cuồng lao tới ngăn cản, nhưng bị vệ sĩ đẩy mạnh ra. Giang Lê Thanh dễ dàng tìm thấy bức ảnh của Từ Phú Quý trong đó, cô đưa sát vào ống kính. Nào, đây chính là em trai mà gần đây các người khóc lóc thảm thiết trên mạng. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Người đàn ông trong ảnh gầy gò, xanh xao, mặt đầy nếp nhăn. Đây chính là bức ảnh chụp khi làm muối với Giang Lê Thanh. Lúc đó khi nhìn thấy bức ảnh, Giang Lê Thanh đã muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn không chạy thoát. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Phải 50 mấy tuổi rồi chứ. Giang Lê Thanh lúc đó bao nhiêu tuổi? 16, tôi đã nói là có vấn đề về tuổi rồi mà. Nhưng không ai tin tôi. Vậy là cả nhà này đã hợp tác với gia đình nuôi Giang Lê Thanh để mua Giang Lê Thanh à? Chẳng phải đây là buôn bán trẻ em sao? Thật bỉ ổi, thật bỉ ổi, thật bỉ ổi. Thì sao nào? Từ Quế Liên chỉ vào mũi Giang Lê Thanh và mắng. Mày gì? Ếch trai tao, mày đá chết nó. Giang Lê Thanh nhìn bà ta, không chút biểu cảm. Bà nói cho rõ ràng cho tôi, nếu không phải nhà bà nhốt tôi trong nhà, rồi cái lão già kia muốn cưỡng hiếp tôi thì tôi có đá ông ta không? Lúc đó cảnh sát đã nói rất rõ ràng là tự vệ chính đáng. Hơn nữa sau đó các người đã nhận của gia đình tôi 15 vạn và đã ký thỏa thuận hòa giải. Bây giờ lại muốn chối sao? Khi đến đây, Giang Lê Thanh đã cố tình mang theo bản thỏa thuận hòa giải đó. Trên đó ghi rõ ràng bằng chữ đen mực trắng nội dung hòa giải và dấu vân tay của Từ Quế Liên. Giang Lê Thanh cười lạnh, nhìn một vòng xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tò mò quá, 15 vạn đó đủ để bà đưa mẹ bà đi chữa bệnh chứ? Sao lâu như vậy rồi mà mẹ bà vẫn sống dở chết dở thế? Vừa dứt lời, sắc mặt Từ Quế Liên tái nhợt, ống kính bên ngoài vẫn liên tục quay, bà ta bất lực đứng đó, ánh mắt láo liên, nhìn là biết trong lòng có quỷ. Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, sự thật đã sáng tỏ, bình luận trên màn hình livestream thay đổi chóng mặt. Một gia đình tàn nhẫn, Giang Lê Thanh vốn là nạn nhân, gia đình trọng nam khinh nữ, còn bán cô ấy cho người khác làm vợ, bây giờ lại còn bị bạo lực mạng trên diện rộng, tôi thấy mọi người đều phải xin lỗi cô ấy. Không bao gồm tôi chỉ nghi ngờ một chút, kết quả bị đám mất não kia mắng thảm. Những người trước đây khóc thuê thảm thiết trên mạng đâu rồi? Sao không lên tiếng nữa? Báo cáo, công an thị trấn X và trường đại học hàng không Bắc Kinh đều đã lên tiếng ủng hộ. Cơ quan chức năng đã công bố báo cáo vụ án lúc đó. Báo cáo trình bày rất chi tiết toàn bộ diễn biến vụ việc, vì liên quan đến danh tính vị thành niên của Giang Lê Thanh nên khi đó không thông báo trực tiếp. Còn đối với sự việc lần này, sau một quá trình điều tra dài và chi tiết, họ mới quyết định công bố. Còn thái độ của Trường Đại học Hàng không Bắc Kinh thì càng rõ ràng hơn, trường học đứng về phía Giang Lê Thanh vô điều kiện. Lúc này, cảnh sát mặc cảnh phục ập đến, dân làng không ngờ cảnh sát lại thực sự đến, người nào người nấy đều sợ ngây người, lập tức tản đi. Cách Trương.